Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 186. Linh năm chương sớm an. Bá thước đại nhân. 13. Quân Nghiên bắt được tay hắn. Tiếp hướng về phía mặt nàng, ta là vì ngươi đạt được tân sinh. Cảm tạ ngươi, làm cho ta có được quang minh chính đại có thể gần sát của ngươi quyền lợi, ân. Ngủ đi, hắn không có đáp lại. Khả hảo cảm độ cũng là bay lên 10, trước mắt hảo cảm 60, tính đạt tiêu chuẩn, chương trình học, Quân Nghiên còn là không có rơi xuống, chỉ là đối đãi Ngọc Xanh thượng, thái độ rõ ràng tốt lắm rất nhiều, Ngọc Xanh đã ở kỳ quái, Quân Nghiên tiêu chuẩn cao thấp bất bình, giống như là thời tiết giống nhau, âm tình bất định, nhận đến Dracula đã cảnh cáo sau, Ngọc Xanh thu liễm bình thường tì khí. Tận tâm tận lực bắt đầu dạy Quân Nghiên đàn dương cầm ni nghỉ ngơi rất nhiều. Ngọc Xanh nói, Quân Nghiên, này nọ cho ngươi, trên bàn bày biện một chương bưu thiếp. Quân Nghiên ánh mắt dừng ở bưu thiếp vĩ đoan, là một cái anh tuấn tiểu nam sinh đưa tới. Ân, khụ khụ, ngươi trước khai, ta đi ra ngoài hội, Quân Nghiên đám người đi rồi sau. Mở ra bưu thiếp, cách Lan Sâm, thật lâu không thấy. Hết sức tưởng niệm ni thân ái tiểu thư, có thể lại yêu ngươi nhảy một điệu sao? Quân Nghiên mỉm cười, đem bưu thiếp tê thành mảnh nhỏ. Ngọc Xanh tiến vào sau, biểu cảm rõ ràng mất tự nhiên, hắn ước ngươi sao? Quân Nghiên cười lạnh, lão sư, ngươi đang nói cái gì? Ta nghe không hiểu, cách Lan Sâm, hắn ước ngươi sao? Đừng hiểu lầm, ngươi này tuổi đúng là hẳn là cùng khác phái nhiều tiếp xúc. Ta giống ngươi lớn như vậy thời điểm Quân Nghiên làm cái đình chỉ tư thế. Ngừng Ngọc Xanh lại nhảy, mời ngươi không cần vọng thêm phỏng đoán tâm tư của ta. Ta sẽ không đi, Ngọc Xanh nóng nảy, không được, vì sao không được? Chẳng lẽ lão sư thu cái gì ưu việt? Làm sao có thể, lão sư cũng không phải tùy tiện nói một chút. Ngươi luôn luôn mộng ở đồng hào bằng bạc trong phòng mặt cũng mộng hỏng rồi đi. Muốn nhiều ra ngoài dạo dạo, cách Lan Sâm ta cũng thay ngươi xem qua, quả thực là rất nhiều nữ hài tình nhân trong mộng, ngươi chẳng lẽ không tưởng nhiều cùng hắn tiếp xúc sao? Quân Nghiên, lão sư, đông phương nữ hài cũng với ngươi giống nhau mở ra sao? Ngươi nói bậy bạ gì đó, ta chỉ là, được rồi, lão sư ý tứ ta không hiểu, ta cảm thấy tòa thành này cũng không có ước thúc ta. Tương phản, ta thật thích loại này bị người bảo hộ cảm giác, mà tâm tình của ta, lão sư người vĩnh viễn cũng sẽ không thể biết. Quân Nghiên xoay người rời đi. Lúc gần đi, 0058 nhắc nhở nàng, nam phụ hảo cảm độ dâng lên 5, trước mắt là 65, lời của nàng chung quy là một chữ không rơi lưu tại Dracula trong lỗ tai. Đối mặt mê hoặc mà bất động dung. Đó là của nàng phong phạm mân ni cũng là Dracula may mắn bản thân không có nhìn lầm người. Ngọc Xanh trở lại ký túc xá, liền thu đến bát cảnh cáo. Thân ái Ngọc Xanh tiểu thư, hy vọng ngươi không cần tự tiện thay Quân Nghiên tiểu thư làm chủ. Bằng không ta có trực tiếp đem ngươi khai trừ quyền lợi, Ngọc Xanh há miệng thở dốc ba. Phản bác nói, ta đây là ở vì tốt cho nàng. Ngươi không biết nàng bình thường có bao nhiêu nặng nề, nàng thu hồi của ngươi tiểu tâm tư, ngươi, bao gồm tòa thành nội mỗi một cái nữ hài, đều ở Dracula bá thước nắm giữ trong vòng, nếu có mang nhất thời may mắn, dẫn sói vào nhà lời nói, thực xin lỗi, ngươi được đến chính là một phần vĩnh cửu thư từ chức ở Dracula tòa thành nội. Không có từ chức vừa nói, một khi Ngọc Xanh bị đuổi việc. Sẽ có người kết thúc điệu Ngọc Xanh tánh mạng, bắt xem Ngọc Xanh trong ánh mắt hàm chứa khinh miệt, Ngọc Xanh run nhẹ nhẹ, cố nén ghê tởm, gật gật đầu ta biết nên làm như thế nào. Quân Nghiên trở lại căn nhà lớn nội. Dracula đã ngồi ở của nàng bên bàn học, thủ nâng một quyển, hồng cùng hắc, ở tinh tế thường đọc. Hết chương.